Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Hảo, bằng không, ngoặc kép, không thể nào, xem nàng bộ dáng. Bởi vậy, đến lúc này, ngượng ngùng, lại nói tiếp, nói nữa, bất quá, ngoặc kép, khụ khụ, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Như vậy đi, hết chương.